Nhật ký thần linh, chương 240, Mithras, vị thần của khế ước cùng sự bảo hộ. Góc truyện audio.com. Chấm, ban đầu, ta được biết đến với cái tên Perseus, người anh hùng đến từ phương Đông. Một chàng trai trẻ lạ mặt đã cứu công chúa Andromeda từ nanh vuốt của một con thủy quái khổng lồ. Một diệt xà nhân và đồng thời cũng là một vị kiếm sĩ tài ba. Từ xa xưa, mãng xà và loài rồng, những người anh hùng trong truyền thuyết thần thoại đã từng chiến đấu với loài sinh vật này nhiều vô số kể. Và ta cũng là một trong số những ví dụ điển hình cho điều đó. Chỉ là vì lý do gì mà ta cùng với bọn họ lại phải chiến đấu với loài rắn hay rồng đâu? Nguyên do chính bởi vì, mãng xà hay rồng, đều là những đại diện cho các nữ thần đất mẹ. Những thực thể tối thượng đã từng làm mưa làm gió thống trị trên thiên giới, những đấng thần linh tối cao mang trong mình hình hài long xà vì bản chất tà ác của họ. Chúng ta, những vị vua thống trị của thiên giới lúc sau, đã lật đổ ách thống trị và giết chết những sinh vật được biết đến như những quỷ thú ấy rồi giáng chức chúng xuống phàm trần. Hay đem biến họ thành chiến lợi phẩm cho bản thân như là những vị thê thiếp hay người tình. Điều đó là khởi nguồn dẫn đến sự sụp đổ của các cổ xưa vĩnh hằng thần giới. Nơi mà các nữ thần là đại diện cho quyền uy tối thượng. Và nó cũng là sự đầu cho một trang sử thần giới mới. Nơi các chiến binh với vũ khí bằng đồng và kim loại sắc bén cứng rắn mới là những người thống trị tối cao. Đây cũng chính là sự bắt đầu của một thời kỳ mà ở đó sức mạnh quân sự sẽ cai trị vượt lên trên tất cả. Và nhiệm vụ của những người anh hùng thép giống như ta là sáng tạo ra một tân thế giới đầy xung đột cùng giết chóc. Chỉ phù hợp với chủ nghĩa nam quyền. Phu phu phu phu là một thằng đàn ông. Cậu sẽ không cho rằng cách làm của chúng ta là sai đó chứ? Trẻ tuổi sát thần vương. Hô hô hô, không sai. Bên ngoài thân phận của một người anh hùng diệt xà và cũng là một tên kiếm sĩ tài ba Perseus kia ra, bản chất của ta còn là một người anh hùng đến từ phía đông. Vị thần mặt trời bất diệt Heliogabalusai, còn nói đúng hơn là Mithras. Hay Mitra, vị thần mặt trời tối cao sinh ra vào mùa đông chí. Vị thần thống trị và cũng là vị vua tối thượng chủ đạo phía sau những cuộc nổi loạn thành công hạ bệ các nữ thần. Một vị trí cao quang minh thần, kẻ thù của bóng tối nữ thần như cô Athena, mà đã là vua thì, phu phu phu, tuy rằng không ngán ngẩm chiến đấu với bất kỳ ai, thế nhưng giết chóc hay đánh nhau cái gì, nói chung cũng không phải là thần chức hay chuyên nghiệp lĩnh vực của ta đó. Mà ở trong một cuộc chiến đối với ngày xưa bại tướng dưới tay, một vị cổ xưa linh xà nữ hoàng, một vị nữ thần đã từng thống trị thiên giới như cô, nữ thần Athena, cùng với sự trợ giúp đến từ một kẻ chuyên tu sát phạt như cậu, trẻ tuổi sát thần già, vẫn là để cho những kẻ chuyên nghiệp thuộc hạ cấp dưới của ta ra tay đi. Phu phu phu ha ha ha ha, nói và Perseus hay cũng chính là Mithras theo như lời của vị thần vừa thú nhận. Khuôn mặt không khỏi thoáng hiện lên nụ cười gian. Cùng lúc đó một luồng sức mạnh mặt trời bồng bột bỗng dưng từ trong cơ thể anh ta trào ra. Đánh mạnh lên lĩnh vực mà Nguyễn Trọng Lăng đã tạo dựng. Phốc, lĩnh vực vốn được cho là vững chắc mà trước đó Nguyễn Trọng Lăng tạo ra để hạn chế năng lực di chuyển của dị thần Perseus bỗng nhiên bị xô đẩy. Vỡ nát, khóe miệng giờ giống như bị trào ra cả một cục máu tươi muốn phun ra. Trẻ tuổi vị vua bất đắc dĩ không thể không trở về với bản thể hình thái con người của mình xuất hiện bên cạnh phía sau Athena. Ngươi không có bị sao đó chứ? Sát thần già, đó là tiếng hỏi thăm từ nữ thần Athena trong khi toàn bộ sự tập trung của cô đề phòng như cũ nhìn về phía nam dị thần Perseus. Tình thế diễn ra có vẻ không giống như trước đó những gì mà bọn họ từng tưởng tượng. Quyền năng ánh sáng bản chất của Perseus hầu như không kém cạnh gì quyền năng ánh sáng người điều khiển cướp đoạt được từ đại thiên sứ trưởng Michael của Nguyễn Trọng Lăng. Đồng thời vừa rồi cậu chàng chỉ là xuất hiện một chút phân tâm trước lời kể cùng câu hỏi của đối phương thôi. Lăng liền bất ngờ bị sự hợp kích đến từ sức mạnh quyền năng bên trong cơ thể Perseus bỗng dưng bộc phát ra. Cùng một nguồn sức mạnh nào đó khác đến từ bên ngoài khiến cho chịu phải vết thương không nhỏ. Hiện tại quay trở về trạng thái bình thường, thu hồi lại quyền năng của bản thân. Lăng không khỏi trong lòng tức thì nổi lên nghi hoặc về nguồn gốc thứ sức mạnh đến từ bên ngoài vừa đột ngột xuất hiện kia. Nếu như không phải có sự tồn tại của chúng, một mình quyền năng ánh sáng bộc phát ra từ phía Perseus chắc chắn sẽ không làm nên trò trống gì. Giống y như trước đó anh cùng Athena đã từng kế hoạch. Phía bên kia, nam dị thần không hề lãng phí bất kỳ thời gian đã bắt đầu sử dụng kêu gọi ra lời linh ngôn báo hiệu cho sự phản kích của mình. Ta là Mithras, là quang minh chi thần, và cũng là vị thần tối cao của khế ước cùng sự bảo hộ. Nay ta kêu gọi trở về, hỡi ánh sáng của phương đông xa xôi, hãy đến đây đi và mang theo lời khế ước bảo hộ cổ xưa nhất. Lời kêu gọi đến người hầu trung thành nhất của ta a. Hỡi kẻ chiến binh đến từ mặt trời, quân thần bất bại trong mắt người đời, tuân theo mệnh lệnh của ta a, đến đây đi và hiện thân trước mắt thế nhân, tiêu diệt cho ta kẻ thù truyền kiếp cổ xưa trước mặt. Verathragner, đồng hương của ta, ta cần sự trợ giúp của ngươi ngay bây giờ. Mặc dù hai bên cánh tay cùng bả vai đều bị hóa đá không thể hành động, thế nhưng nếu chỉ là vận dụng linh ngôn sức mạnh mà nói. Đối với Perseus, Mithras hiện giờ vẫn là rất dễ dàng. Cũng chính bởi vậy, ngay sau khi thời điểm lời linh ngôn của nam dị thần được tuyên thệ đọc lên xong. Đến từ phía xa phương đông nơi mặt trời mọc, phương hướng của biển cả bao quanh Napoli, một tia ánh sáng của ngọn lửa đỏ cháy rực thật nhanh xuất hiện lao tới gần. Hí luật luật luật, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, một con ngựa trắng bị bao khỏa vây quanh bởi ngọn lửa đỏ rực từ trên trời lao xuống tới vị trí mà đám người cùng dị thần bọn họ đang đứng giữa. Không trung, một nguồn thánh lực mạnh mẽ đại diện cho một vị mạnh mẽ thần linh đã tới tham gia vào cuộc chiến tranh này. Lăng trong lòng ngay tức thời cũng đã nhận ra, trước đó đánh lén bản thân nguồn sức mạnh đến từ bên ngoài kia. Rất rõ ràng chính là xuất phát từ tay kẻ thần linh mới đến này. Đáng ghét, tên thần Perseus kia rất rõ ràng đã sớm hoàn thành nghi thức cho gọi tới một vị dị thần khác trợ giúp cho mình. Thế nhưng đối phương vậy mà bỉ ổi ẩn núp sự xuất hiện của vị thần thứ hai. Nếu như không phải vừa rồi bản thân Perseus nhanh như vậy đã bị bọn họ làm cho không có cách nào. Không thể không sớm gọi ra kẻ giúp đỡ. Nếu không theo như bình thường tình huống, một khi tình hình chiến đấu tiến vào thời điểm rằng có thế lực ngang nhau, sự xuất hiện đột ngột tham gia của một vị dị thần khác rất có thể sẽ biến thành yếu tố chiến thắng quyết định cho cuộc chiến đấu này, 2 versus 2. Hèn chi mà đối phương từ đầu đến đuôi cũng không hề nao núng trước sự hợp sức của cậu cùng nữ dị thần Athena. Bởi vì bết bát nhất tình thế cũng chính là chiến đấu về số lượng cân bằng. Hơn nữa có vẻ như thì kẻ mới đến dị thần này còn là một tên rất rất mạnh. Đó là một vị thiếu niên trẻ dáng vẻ ước chừng 14-15 tuổi xuất hiện ngay bên cạnh con ngựa trắng đến từ mặt trời vừa mới xuất hiện. Vừa rồi, sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ cực kỳ, thế nhưng rất khó để phân biệt ra chân chính đó là nam hay nữ. Một khuôn mặt với những đường nét bộc lộ ra có thể nói là tinh xảo chỉ có ở một vị thần mà chúng ta khó có thể miêu tả rõ ràng bằng lời. Tương phản chính là, sẽ thật thô lỗ khi nói trang phục hiện tại của anh ta cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng đó sẽ là những gì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay khi nhìn vào chiếc áo choàng cùng quần áo trên người đối phương. Thứ mà có lẽ đã từng là một cái áo khoác cùng một bộ quần áo màu trắng. Và giờ thì chúng nó đã bị bôi bẩn và ngả sang màu nâu của bùn đất hay đại loại vậy. Ngay cả chất vải cũng đã tỏ ra hơi tơi tả, và sẽ chính xác hơn nếu nói đó là bộ đồ mà ta chỉ có thể nhìn thấy tại một kẻ vừa mới dãi nắng dầm sương băng qua cả một cái sa mạc mới sẽ xuất hiện, kết thúc chương 240, cách chương.